ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 30. Thân là một cái đại phản phái, sớm muộn phải bị nhân vật chính giết chết tồn tại. Trần Khuynh Địch vẫn luôn rất có ý thức nguy cơ. Mặc dù cho tới nay hắn đều đang tránh cho cùng nhân vật chính sinh ra xung đột, còn lôi kéo mặt khác nhân vật chính tới làm hộ thân phù. Nhưng là hắn biết rõ, mặc kệ lại thế nào tránh khỏi, đến cuối cùng vẫn như cũ chỉ có thực lực của mình mới là lớn nhất bảo hộ. Nếu như thực lực của mình không sánh bằng nhân vật chính, cái kia bất kể như thế nào, đến cuối cùng vẫn là có khả năng bị nhân vật chính tiêu diệt. Cho nên cho tới nay Trần Khuynh Địch đều ở ma luyện mình ở đồng cảnh giới phía dưới thực lực. Tối thiểu ở hợp đạo tôn giả cảnh giới, Trần Khuynh Địch có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói, thực lực của mình tuyệt đối đạt đến nhân vật chính tiêu chuẩn. Lấy hạ khắc thượng không là vấn đề, nhưng tương tự thực lực, nếu như đến võ đạo tông sư cảnh giới, coi như không nhất định. Bởi vậy Trần Khuynh Địch không thể chỉ truy cầu đơn giản đột phá. Hắn cần chính là loại kia đặc thù, tiền đồ càng rộng lớn hơn, có thể cùng nhân vật chính cùng so sánh đột phá. Loại này vượt mức bình thường đột phá, ngay tại tông sư chạy nước rút 300 ngày, bản này từ bên trong thuần dương bí cảnh lấy được, đến từ xuyên việt giả tiền bối. Thuần dương đạo tôn kỳ thư quả thật có chút đồ vật. Nhất là ở một trang cuối cùng có quan hệ đột phá tông sư bộ phận. Ở nơi này, thuần dương đạo tôn đưa ra một cái đột phá hoàn toàn mới phương thức. Mọi người đều biết, võ đạo tông sư muốn đột phá. Một cái là rõ ràng bản thân võ đạo. Một cái chính là đem võ đạo khắc sâu tại bản thân hợp đạo kim đan phía trên. Hai người thiếu một thứ cũng không được, mà trước đó Trần Khuynh Địch trạng thái chính là minh xác bản thân võ đạo, nhưng lại không cách nào đem khắc họa ở phía trên kim đan tại cái kia trên cơ sở muốn đột phá. Có hai loại biện pháp, một loại là mài nước công phu, chậm rãi sử dụng thời gian đến mài, cái kia sớm muộn có thể đột phá, nhưng là loại này đột phá đối với Trần Khuynh Địch mà nói là thực sự là quá mức bình thường. Một loại khác chính là tông sư chạy nước rút 300 ngày. Phương pháp, nhân thể có đại dược, vứt bỏ bình thường con đường hợp đạo kim đan, đem nhục thân xem như một khỏa kim đan dung luyện, sau đó đem bản thân võ đạo hoàn toàn dung nhập bản thân trong máu thịt, sâu tận xương tủy, hỗn hợp nguyên thần. Từ đó chế tạo ra một bộ tuyệt cường khủng bố nhục thân. Loại này đột phá phương thức cũng không phải là lấy hợp đạo kim đan hướng ra phía ngoài liên thông thiên địa, mà là trực tiếp đào móc nhân thể bảo khố, hướng vào phía trong đào móc tiềm năng. Căn cứ thuần dương đạo tôn suy tính, một khi thành công, đến lúc đó nguyên thần, cương khí, khí huyết sẽ hoàn toàn dung hợp, cũng không phân biệt hai bên, viên mãn không để lọt. Bất quá loại phương pháp này phong hiểm cũng viễn siêu bình thường. Không nói những cái khác, loại phương pháp này đầu tiên cần phải làm là vỡ nát bản thân kim đan, sau đó đem triệt để dung nhập nhục thân bên trong, sau đó lại cưỡng ép dung hợp nguyên thần, cương khí, khí huyết, đem triệt để dung luyện. Dùng cái này đào móc nhân thể tiềm năng, phương thức quá mức bá liệt, một cái sơ sẩy liền sẽ triệt để phế bỏ, cho nên mới cần không ngừng đầu nhập đủ loại chân quý linh dược, huyết nhục, đan dược, dùng cái này duy trì thân thể sẽ không sụp đổ. Ầm ầm, theo thời gian trôi qua, Trần Khuynh Địch khí tức càng thêm cường thịnh, đổ vào linh tuyền, một vị hợp đạo tôn giả quát lớn. Sau đó một người khác thì là lấy ra một cái ngọc tịnh bình, đem đỏ ngầu nước linh tuyền đầu nhập âm dương lô đỉnh bên trong. Đây là thuần dương cung đặc sản thuần dương linh tuyền, luyện đan luyện khí thời điểm đều sẽ sử dụng. Bây giờ bị hắn đầu nhập tam muội chân hỏa, tăng lớn hỏa diễm, xoạt xoạt, xoa xoạt xoạt xoạt xoạt. Nhục thân rạn nứt, từng vết nứt ở Trần Khuynh Địch trên thân lan tràn ra. Cùng nói là đang tu luyện đột phá, không bằng nói là đang chế biến một khỏa nhân gian đại dược. Thân làm lô, chân hỏa làm công, kim đan làm than đài, khí huyết làm đồng, lấy thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết chân ý. Đem nhục thân xem như lô đỉnh, chân hỏa xem như động lực, kim đan xem như nguyên vật liệu, muốn dung luyện ra một bộ thiên hạ vô song thần khu. Nhưng cùng lúc đó, tam muội chân hỏa mang tới thống khổ cũng càng thêm kịch liệt. Hơn nữa loại đau nhức này không cách nào trừ khử, không chỉ có tác dụng với nhục thân, còn tác dụng với nguyên thần, để cho người ta căn bản là không có cách chống cự. A, tầm mắt chạy không, vô tận quyền ý tràn ngập ở Trần Khuynh Địch trong hai mắt. Mà đồng thời, toàn thân của hắn 720 cái khiếu huyệt đều ở chấn động. Phảng phất 720 miệng suối phun, đang không ngừng dâng lên lấy thần lực, gột rửa nhục thể của hắn, thậm chí dung nhập rất nhiều linh dược, huyết nhục, đan dược hình thành dược nê bên trong, đem bao khỏa, hình thành một cái hình người lớn nhỏ kim sắc viên đan dược. Mà ở hình người kim đan chung quanh, trên cùng chính là một đôi thiết quyền phù văn, tiếp theo là một chuôi tiên nhân kiếm, còn có đao thương côn khải rất nhiều hình tượng ký hiệu. Vây quanh kim đan lẫn nhau chiếu rọi, cuối cùng toàn bộ dung nhập trong kim đan. Theo những ký hiệu này dung nhập, kim đan khí tức cũng càng thêm cường thịnh, ẩn ẩn có đan hương điều tán, long hổ hội tụ, âm dương kết hợp lại. Oanh! Lại là một tiếng oanh minh, vang dội hơn phân nửa chiến trường, cho dù là hợp đạo tôn giả đều là cảm thấy nhịp tim trì trệ. Mà tu vi yếu võ giả càng là trực tiếp sắc mặt trắng nhợt, bị cái này nổ vang chấn động đến thổ huyết lui lại. Ngay cả trong lúc kịch chiến Hoành Xương Thái Tử đám người và bốn vị Thuần Dương Cung lão nhân, đều là ngừng xuống dưới. Đông, đông, đông. Trầm trọng tiếng tim đập liên tiếp vang lên, từ trong kim đan truyền ra, ngay tiếp theo đại địa đều ở đập theo nhịp. Thành công, bốn vị Thuần Dương Cung lão nhân thần sắc vui vẻ, mong đợi nhìn xem hình người kim đan, mà Hoành Xương Thái Tử đám người lại là thần sắc khó coi. Nhất là Hoành Xương Thái Tử, sắc mặt càng là tái nhợt hết sức, thật vất vả xuất quan. Càng là từ phụ hoàng nơi đó chiếm được nhiệm vụ quan trọng. Vốn dĩ nghĩ đến rửa sạch nhục nhã, kết quả không nghĩ tới ngược lại bị bản thân địch nhân vượt qua. Rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Trần Khuynh Địch cảnh giới còn không bằng bản thân. Trong nháy mắt, hắn lại để cho nhanh hơn chính mình đột phá đến võ đạo tông sư. Vô cùng nhục nhã, Hoành Xương Thái Tử khẽ cắn môi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng nộ, yên lặng cho Tào Công Công liếc mắt ra hiệu. Mà cùng lúc đó, thời gian dần trôi qua, trầm trọng tiếng tim đập dần dần trở nên đê mê, sau đó chậm rãi biến mất, chỉ nghe một tiếng xoa, to lớn hình người trên kim đan liền xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rạn. Theo tới là như đại giang đông lưu đồng dạng huyết dịch lưu động âm thanh, còn có cuồng phong gào thét đồng dạng một hít một thở tiếng. Thành, Thuần Dương Cung đám người thần sắc biến đổi. Bọn họ biết rõ, lần này hẳn là công thành. Oanh, kim đan vỡ vụn, lộ ra một tòa thật to hắc bạch lô đỉnh. Sau đó lô đỉnh sốc lên, âm dương nhị khí oanh minh. Trần Khuynh Địch trực tiếp nhanh chân từ trong đó đi ra. Không có võ đạo tông sư khí tức, cũng không có bất kỳ cương khí, nguyên thần, huyết khí hiển hóa, nhìn qua liền phảng phất một người bình thường một dạng, da thịt giống như thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc mỹ ngọc đồng dạng không tì vết. Có lồi có lõm thân thể tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền hấp dẫn chú ý của mọi người, dù sao cũng là vốn sao nha, một phần nhỏ tiểu sư muội xấu hổ che mắt, đồng thời trợn to khả ái hai mắt, từ giữa ngón tay nhìn lén. Mấy ông lão vội vã cuống cuồng mà tiến lên hỏi. Đột phá. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, sắc mặt đỏ bừng, từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào. Sau đó vô ý thức sờ lên hắn đến eo tóc dài. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Những nơi đi qua, bóng loáng êm dịu, hoàn mỹ không một tì vết. CMN, tóc của ta đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.